vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 427. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái lại vừa rồi, Sở Trần nước chảy mây trôi, sử dụng một tờ linh phù, hoàn thành chỉ trong một lần. Tống Thu không hiểu được kỳ môn thuật, nhưng cậu thấy dưới sự tấn công của làn sóng côn trùng bay tới này. Sau khi Sở Trần đột nhiên lách người né tránh, đám côn trùng độc này dường như đã lạc mất phương hướng. Trong một vòng mù mịt không ngừng quay vào trong, thủ đoạn của anh rể thật thần, kỳ, Tống Thu cảm thán, mặt Tô Uy biến sắc. Hiển nhiên, Tô Uy không ngờ rằng mặc dù Sở Trần không thể khống chế côn trùng độc của mình, nhưng hắn lại có thể phá vỡ đội hình côn trùng của mình bằng một chiêu họa địa vi lao. Nói đến họa địa vi lao của Sở Trần là kỳ môn thuật thuần túy. Sở Trần như muốn đánh thẳng vào mặt hắn, cho hắn thấy thế giới kỳ môn thực sự. Tô Uy lùi lại hai bước. Sở Trần đã hướng phía hắn đi tới. Tô Uy ánh mắt chợt lóe hung quang. Cho dù ta không có côn trùng độc giúp đỡ, người cũng không thể đánh bại được ta. Tô Uy đột nhiên chủ động tấn công. Song long xuất hải, đôi quyền tung ra. Kình lực bá đạo tập trung trên đó, trực tiếp đánh tới mệnh môn của Sở Trần. Sở Trần vung tay lên, trực tiếp bắt lấy song quyền của Tô Uy, dùng sức hất lên. Khi thân thể Tô Uy đột nhiên nghiêng về phía trước, vai Sở Trần lại trở thành vũ khí lợi hại nện vào trán Tô Uy. Tô Uy hét lên, đến lúc lùi lại thì quá muộn. Chân của Sở Trần nâng theo đá tới, Tô Uy bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất. Tô Uy, Vu Tân giật mình, lại lần nữa đứng lên. Không ai có thể ngờ rằng Sở Trần lại phá vỡ trận pháp côn trùng độc chỉ bằng một chiêu. Đồng thời đánh lui Tô Uy cũng chỉ với một chiêu. Ta không sao, Tô Uy khóe miệng đã tràn ra máu. Lúc này mới chậm rãi đứng lên. Từ trong lòng bàn tay móc ra một con dao găm cực kỳ sắc bén. Lóe ra hàn sắc tử quang. Ý vị con dao đã được bôi thuốc độc. Tô Uy nhìn Sở Trần với ánh mắt tràn đầy sát ý, cú đánh vào mặt của Sở Trần đến quá nhanh. Một điểm chuẩn bị hắn cũng không có. Sở Trần này, thật sự quá đáng hận. Hắn nhất định phải chết. Đã không có cách nào khiến Sở Trần kiến thức một chút thế giới kỳ môn, vậy thì hãy để hắn ta rời khỏi thế giới này. Tô Uy lao về phía trước một cách mạnh mẽ. Con dao găm trong tay sắc bén đến đáng sợ. Tia sáng kia xẹt qua, Tống Thu và Mạc Vô Ưu đồng thời cảm thấy rùng mình. Lo lắng nhìn Sở Trần, mặc dù hôm nay Sở Trần đã thể hiện thực lực vượt xa tưởng tượng của bọn họ, nhưng thực lực của người đàn ông trung niên này hiển nhiên không hề yếu. Con dao găm lao tới này, nó đã vượt qua những tông sư đã thách đấu Sở Trần trong tinh anh quyền quán. Điều đáng sợ là con dao găm này đã được tẩm thuốc độc. Đây là một con dao giết người. Cuộc đấu tranh sinh tử. Tô Uy sắc mặt gớm ghiếc, dùng dao găm thi triển đao pháp. Tử sắc quang mang biến ảo khó lường. Cách chương.